Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được uống nhiều nước ô mai, mỗi người chỉ được uống một cốc, biết chưa, dạ dày trẻ con rất non nớt, ô mai tiết ra vị chua, uống nhiều không tốt cho cơ thể, Lâm Vãn Thanh vẫn luôn không cho bọn trẻ trong nhà uống nhiều. Cũng may bọn trẻ đều rất ngoan, ba anh trai nhà họ Cố ngoan ngoãn gật đầu. Nghe lời Tím Lâm đi con. Chị dâu Trương nói với hai đứa con nhà mình, Mãn Thương vội gật đầu, bọn nhỏ cậu một cốc tớ một cốc vừa chơi trong sân vừa uống, chị dâu Trương bèn ngồi ngoài hành lang nói việc nhà với Lâm Vãn Thanh. Em gái Thanh đây là ngô non nhà chị chồng, không phải thứ gì tốt, làm món ngon cho mấy đứa trẻ trong nhà nếm thử chút. Nói chuyện cả buổi, chị dâu Trương vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đồng hồ nhà họ Cố treo trên tường, vừa thấy hơn 10 giờ, nhớ tới trong nhà còn có việc, vội đứng dậy tạm biệt. Trước khi đi chỉ vào sọt ngô non mới mang tới kia rồi cười. Mấy ngày nay ở chung, Lâm Vãn Thanh cũng biết chị dâu Trương có tính cách cởi mở, cũng không khách sáo với chị ấy, cười tủm tỉm đồng ý, lấy sọt trúc trong nhà đến đổ ngô ra, lại chọn hai cân đậu tương và hai cái chân giò hun khói tới, đưa cho chị dâu Trương. Chị dâu, cái này là cho Mãn Thương và Lương Thương ăn. Lâm Vãn Thanh nói, này, chị biết chị nói không lại em. Chị dâu Trương cười xua tay, lưng đeo sọt trúc gọi con cùng về nhà. Mãn Thương Lương Thương chơi chưa đủ, lắc đầu nói không về. Chị dâu Trương cười mắng một tiếng, Lâm Vãn Thanh tiễn chị ấy ra khỏi cửa, vừa lúc gặp được Hàn Kim Hoa đeo sọt cỏ mặt mang vẻ nôn nóng, vội vội vàng vàng đi ngang qua cửa. Này Kim Hoa, em sao thế, sao sắc mặt xấu vậy? Chị dâu Trương nhìn ra không thích hợp liền hỏi, chị dâu, em gái Thanh. Xảy ra chuyện rồi, mẹ Trọng Liên Trường với chị dâu Trọng đánh nhau ở phòng vệ sinh rồi. Bây giờ em vội đi tìm chính ủy nhà chị dâu Lâm. Hả, mẹ chồng nàng dâu nhà họ Trọng đánh nhau ở nhà vệ sinh rồi sao? Lâm Vãn Thanh và chị dâu Trương đều kinh ngạc, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Còn có thể có chuyện gì, chỉ có mỗi bà mẹ già kia của Trọng Liên Trường gây chuyện thôi. Trước đấy tiểu nha nhà họ Trọng bị ngất xỉu đưa đến phòng y tế. Bác sĩ mới nhanh chóng kiểm tra, thật sự nói giống em gái Thanh, là rối loạn dinh dưỡng dẫn tới thiếu máu. Truyền đường gì nhỉ, Lâm Vãn Thanh, đường gluco sao? Đúng rồi, chính là truyền đường gluco. Bác sĩ đang muốn truyền đường gluco cho tiểu nha. Không biết bà Trọng chạy từ đâu ra nói cái gì mà tiểu nha không có bệnh, không đáng lãng phí tiền vì một con danh con, ầm ĩ không cho bác sĩ truyền thuốc. Chị dâu Trọng nhận được tin, thấy sắc mặt tiểu nha trắng như giấy. Khóc lóc cầu xin mẹ chồng cho tiểu nha khám bệnh. Bà Trọng thật không phải người, nói kiểu gì cũng không cho. Còn cho chị dâu Trọng một cái tát, chị dâu Trọng chịu đựng đủ rồi, nhào lên đánh nhau với bà Trọng. Hầy, mấy chị dâu có mặt ở đấy kêu mãi không ra, em mới nghe xong tin muốn đi tìm chị dâu Lâm đây. Bà già này, thật đúng là tạo nghiệp mà, chị dâu Trương tức giận không chịu được. Mày Lâm Vãn Thanh cũng nhíu lại, Kim Hoa. Chị đi với em tới nhà chính ủy. Chị dâu Trương lòng đầy căm phẫn. Lâm Vãn Thanh trong nhà còn một đống trẻ con. Muốn đi lại không thể phân thân. Vội về nhà bọc một gói đường đỏ và hai gói đường sữa. Một túi táo đỏ cho chị dâu Trương. Nhờ chị ấy đưa cho tiểu nha đang bị bệnh hộ. Coi như là một chút tấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu Trương đồng ý. Nhờ hai người quản gia Lý và Lâm Vãn Thanh trông giúp hai đứa con trai. Bây giờ chị ấy đi không biết lúc nào mới quay lại. Đại đàn và nhị đàn nhà Hàn Kim Hoa nghỉ hè về quê. Lâm Vãn Thanh vội gật đầu. Năm đứa trẻ trong nhà đều có thể tự ăn. Giữa trưa Lâm Vãn Thanh nấu nồi cơm, xào hai đĩa dưa cải thường ngày, hầm canh rau chân vịt, một đám nhóc con ăn hết sạch. Cách chương.